Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 227, chương 228, kết thúc. Theo thảm liệt công thành chiến, hai phe chiến sĩ đều tại điên cuồng trong chém giết. Thế mà tuy nhiên địch quân chết người từng mảnh ngã xuống. Nhưng là địch quân người vẫn là nhiều lắm. Theo địch quân dần dần xông lên đầu tường, trong thành thủ quân từng cái bị chặt ngược lại. Một lúc lâu sau, đầu tường hai bên rốt cục bị công lên. Nhưng phía dưới địch quân nhìn lấy đầu tường bị công lên, càng thêm lâm vào điên cuồng. Hung ác bò lên trên thang mây, vung vẩy cương đao dẫm lên thi thể của chiến hữu xông đi lên. Xông lên lên đầu thành, thì điên cuồng chém giết uyên thành thủ quân. Lúc này Hắc Chiêu toàn thân kết đầy địch quân máu tươi. Vũ khí trong tay không ngừng chảy xuống huyết. Nhìn lấy địch quân xông tới, nội tâm máy động. Thế mà động tác trong tay không ngừng, binh khí không ngừng khua tay. Xông lên địch quân ào ào ngã xuống. Phan Phượng tướng quân, Hắc Chiêu một tiếng giận hô hào. Lúc này chính lâm vào điên cuồng giết địch Phan Phượng. Nghe thấy Hắc Chiêu thanh âm, thần sắc thanh minh một chút. Đột nhiên nhìn lại, nhìn lấy mặt bên càng ngày càng nhiều xông lên địch quân. Nội tâm giận dữ, lập tức búa lớn luân chuyển. Vừa mới nghĩ xông lên địch quân ào ào hóa thành xương máu. Sau đó ra hiệu bên cạnh thủ quân chết giữ vững chỗ này đầu tường về sau. Lập tức búa thế lớn mở, chém về phía mặt bên địch quân. Giết a! Theo Phan Phượng một tiếng giống to, trực tiếp xông lên địch quân đám người. Nhưng vào đúng lúc này ba vị tông sư cảnh cường giả bất ngờ xông lên chặn lại Phan Phượng. Bởi vì Phan Phượng hôm nay đã liên tục chiến thật lâu, địch nhân tông sư cảnh cường giả cũng là chờ đợi lúc này. Phan Phượng nhìn lấy ba vị tông sư cảnh cường thế, sát khí đầy tràn toàn thân, khua tay búa lớn chém về phía bọn họ. Ba vị này tông sư minh bạch Phan Phượng thực lực, ba người phối hợp lại sắc mặt ngăn trở Phan Phượng tiến công. Chết ngăn chặn Phan Phượng, muốn nhờ vào đó tiêu hao Phan Phượng thực lực. Làm Hắc Chiêu trông thấy Phan Phượng bị ngăn trở lúc, nội tâm một lang, hiện tại cũng không thể để Phan Phượng bị kéo ở. Lập tức một chiêu đem phụ cận địch quân chém giết về sau. Lập tức muốn xông qua trợ giúp Phan Phượng. Nhưng mà đúng vào lúc này một mực tại phía dưới Lương Dương Phàm nắm lấy cơ hội mấy cái dậm chân. Thì xông lên đầu tường, trực tiếp chém về phía Hắc Chiêu. Bành! Hắc Chiêu quay người chặn lại. Nhất thời hai người giao chiến dư âm đẩy lui người bên cạnh lưu lại một đất trống. Mà bây giờ địch quân không ngừng xông tới. Chết một cái lập tức xông lên hai cái. Thủ quân càng ngày càng không kiên trì nổi. Xông lên địch quân càng ngày càng nhiều. Mà lúc này Phan Phượng lại bị ba vị tông sư cường giả chết ngăn chặn. Mà mặt mũi tràn đầy nộ khí Hắc Chiêu đang cùng Lương Dương Phàm chiến đấu kịch liệt lấy. Thế mà tông sư đỉnh phong Hắc Chiêu đè ép Lương Dương Phàm đánh. Nhưng là lúc này Lương Dương Phàm lại nhe răng cười nhìn lấy Hắc Chiêu. Bởi vì chung quanh mấy cái địch quân thống lĩnh cũng vọt lên, ào ào quấy dày Hắc Chiêu. Các ngươi xong. Lương Dương Phàm nhìn lấy lúc này liên tục bại lui thủ quân, đối với Hắc Chiêu cười lạnh nói. Lúc này Hắc Chiêu mặt lạnh lấy, động tác càng ngày càng lạnh lệ, liều mạng thẳng hướng Lương Dương Phàm. Cho dù chết cũng muốn kéo mấy người các ngươi chôn cùng. Giết! Trong thành thủ quân đã giết đỏ cả mắt, thần lâm vào sau cùng điên cuồng. Địch quân hướng lên đầu thành nhân số đã là thủ quân mấy lần. Lúc này thủ thành trên thân dính đầy máu tươi, có địch quân cũng có chiến hữu. Mà Lương Dương Phàm tuy nhiên gương mặt cười lạnh, nhưng nội tâm đối đãi Hắc Chiêu vẫn là ngưng trọng vô cùng. Dù sao hiện tại Uyên Thành cầm xuống đã thành, kết cục đã định. Chỉ cần mình chết ngăn chặn Hắc Chiêu, không để bọn hắn đi, sau cùng chậm rãi vây giết bọn hắn. Quả nhiên Lương Dương Phàm tâm cơ thành công. Hắc Chiêu cùng Phan Phượng liều mạng chém giết, nhưng cuối cùng vẫn là đồ lót tiêu hao chân khí càng ngày càng ít. Động tác chậm chậm một chút, ngay tại tất cả thủ quân tướng sĩ nhóm lâm vào tuyệt vọng thời khắc thời điểm. Uyên Thành trên không đột nhiên một cỗ ngập trời khí tức bao phủ Uyên Thành. Nhất thời tất cả mọi người bị cỗ này như nặng sơn khí thế áp chế. Lúc này tất cả mọi người dừng tay. Đây là tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả khí thế. Tất cả mọi người minh bạch có tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả chạy về. Mặc kệ là phương nào tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả đến. Hiện tại chiến đấu đều không có ý nghĩa. Mà khi Lương Dương Phàm các tướng lãnh cảm nhận được cỗ khí thế này không thuộc về ba đại thế gia. Bất kỳ một cái nào lão tổ khí thế lúc, sắc mặt nhất thời rất trắng lên. Quả nhiên, Hắc Chiêu, Phan Phượng các tướng lãnh cảm nhận được khí thế chính là Lý Hãn Thịnh khí thế lúc. Nhất thời Phan Phượng bọn người hưng phấn đến cười lên ha hả. Trong nháy mắt Lý Hãn Thịnh từ đằng xa trên không đi tới trên đầu thành. Làm Lý Hãn Thịnh cái kia khủng bố đến cực hạn khí tức bao phủ Lương Dương Phàm các tướng lãnh lúc. Lương Dương Phàm bọn người cả người đều ngưng động, sắc mặt lộ ra tử sắc. Hắc Chiêu nhìn lấy Lý Hãn Thịnh, tràn đầy máu tươi sắc mặt lộ ra một vệt nụ cười. Rốt cục chờ đến, không phụ điện hạ nhờ vả. Mà lúc này Lý Chính, Tần Lâm Quân cùng Tần Minh cao tầng bây giờ còn đang đuổi trên đường trở về. Ưng Chỉ Giới bên trong làm Lý Chính chờ người chém giết hết tạo hóa cảnh lão tổ về sau. Lý Chính liền lập tức để Lý Hãn Thịnh nhanh chóng trở lại Uyên Thành trợ giúp Hắc Chiêu. Bởi vì hắn biết Khôi Tinh Thành nhất định sẽ xuất thủ tiến công Uyên Thành. Quả nhiên thời gian cấp bách, Lý Hãn Thịnh kịp thời đuổi tới. Sau đó tại Lý Hãn Thịnh trấn áp xuống, địch quân bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Phan Phượng mấy vị tướng lãnh đem Lương Dương Phàm các tướng lãnh ào ào phong tỏa chân khí về sau. Trói lại. Lập tức Hắc Chiêu để còn lại thủ quân giam giữ lấy phía dưới hơn 100.000 địch quân. Mà bây giờ Uyên Thành thủ quân lại còn lại không đến 10.000. Mà ở Lý Hãn Thịnh vị này tạo hóa cảnh đỉnh phong cường giả trấn áp xuống. Địch quân không một người dám động, chỉ có thể ngoan ngoãn đầu hàng. Tại thủ quân trông coi dưới, để một bộ phận địch quân quét dọn chiến trường. Sau một ngày, Uyên Thành chiến trường đã quét dọn xong. Mà lúc này Lý Chính chỉ huy Tần Minh đại quân cùng hơn 200.000 đầu hàng quân rốt cục về tới Uyên Thành, trong phủ thành chủ, làm Lý Chính, Tần Lâm quân Tần Minh cao tầng tướng lãnh biết Khôi Tinh Thành vậy mà phái ra 27 vạn đại quân đến. Đây công thành lúc, giật mình nhìn lấy Hắc Chiêu. Hắc Chiêu thật lấy 30.000 đại quân giữ vững một ngày đêm. Lý Chính hài lòng vỗ vỗ Hắc Chiêu cánh tay. Nhìn lấy Phan Phượng chờ tồn dư mấy vị tướng lãnh nói. Bá đạo, Phan Phượng, vất vả các ngươi. Mà Tần Lâm Quân, Triệu Quát, Lữ Bố bọn người mang theo ánh mắt khích lệ nhìn lấy bọn hắn. Chỉ thấy Hắc Chiêu trầm giọng nói. Chúng ta không phụ điện hạ nhờ vả. Phan Phượng bọn người đã sớm đối Hắc Chiêu bội phục không thôi. Hết thảy lấy Hắc Chiêu làm chủ. Lúc này Tần Minh tất cả mọi người công nhận Hắc Chiêu. Theo Tần Minh cao tầng người đều là ngồi xuống. Nghe Lý Nho cùng Triệu Quát hai người báo cáo lúc này chiến quả. Lúc này Tần Minh đại thắng. Ba đại thế gia phái tới 6 vị tạo hóa cảnh lão tổ cùng 20 vị niết bàn cảnh cường giả ào ào chiến tử. Mà ba vị gia chủ cũng đã chết. Đại bại 800.000 đại quân. Càng có hơn 300.000 đầu hàng quân. Mà lúc này cái này Khôi Tinh Thành cùng còn lại hai thành cũng chỉ bất quá mấy chục ngàn binh mã. Hiện tại đối Tần Minh tới nói quả thực dễ như trở bàn tay. Trung Yến Phủ có thể nói đã nắm giữ tại Tần Minh trong tay. Mà ba đại thế gia chết nhiều như vậy cường giả, nhất định hận chết Tần Minh. Vậy mà lúc này ba đại thế gia mỗi nhất thế gia cũng chỉ bất quá còn thừa lại một vị tạo hóa cảnh. Lão tổ mà thôi. Làm sao có thể còn dám đến đây tiến công Tần Minh? Khi bọn hắn biết tin tức về sau, phòng thủ còn đến không kịp đâu. Kế tiếp thì đến phiên Tần Minh luận công hành thưởng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.